Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4245, chương 4248, Vạn Ma Độc Vương. Sau đó thời gian bên trong, Bạch Vũ Triết một đám người liền tạm thời ở tại Linh Sơn Tông. Trên đường du ngoạn cũng đã có mấy tháng thời gian, ở đây tạm thời ngừng một chút cũng không có gì. Bất quá vẫn chưa tới một tháng thời gian, Thẩm Tử Kiếm liền đã không chịu ngồi yên. Hắn lần này ra du lịch, kỳ thật muốn nhất vẫn là chiến đấu. Đoạn đường này du sơn ngoạn thủy tới, cũng căn bản không có cái gì chiến đấu. Đến Linh Sơn Tông sau đó, cũng chính là tiện tay chém giết mấy cái yếu cặn bã. Ở trong mắt Thẩm Tử Kiếm, Ngô Hãm Quân loại nhân vật này đều không cần ra chiêu thứ hai, đương nhiên là yếu đến bảo. Thế là, hắn không tại Linh Sơn Tông ở lại, tự mình một người ra ngoài đi khắp nơi đi. Chỉ bất quá ở chỗ này, đoán chừng cũng không đụng tới có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú đối thủ. Mà Bạch Vũ Triết, khoảng thời gian này tự nhiên là an tâm lúc hướng dẫn chính mình vị này luyện đan đệ tử Mạc Vân Phương, nhiều khi kỳ thật dạy bảo cũng là một loại rất tốt phương thức tu luyện. U Ma Cốc, Ma Thần Điện Trung, Thiên Thủ Hộ Pháp đang ngồi ở chủ vị. Chung quanh còn có không ít Huyết Nguyệt Ma Giáo thành viên khác. Nghe một nhân viên tình báo báo cáo, theo bọn hắn cái này mấy ngàn năm bồi dưỡng được đến tân nhân đi ra ngoài lịch luyện. Như vậy đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, bọn hắn tự nhiên cũng cần nắm giữ. Không phải cùng cái mù lòa đồng dạng, kia còn phát triển cái gì? Bạch Vũ Triết xuất hiện tại Nam Bộ Linh Sơn Tông, đại gia có ý kiến gì không? Thiên Thủ Hộ Pháp nhìn lướt qua những người khác, trầm giọng hỏi, hắn hiện tại cơ bản đã ngồi vững vàng phó giáo chủ vị trí. Dù là trong đó y nguyên còn có riêng lẻ vài người không quá chịu phục, nhưng cũng không ảnh hưởng tới hắn. Chắc chắn chờ Thiên Tà Ma Tôn vừa xuất quan, cho dù có lần trước Bạch Vũ Triết giết tới U Ma Cốc sự tình ảnh hưởng, hắn cũng y nguyên có thể trở thành chân chính phó giáo chủ. Chỉ bất quá cụ thể sẽ có hay không có cái khác trừng phạt, sẽ rất khó nói. Cao Thịnh Thiên đứa nhỏ này chết rồi, ngược lại là khá là đáng tiếc a. Lúc này, ngồi tại Thiên Thủ Hộ Pháp bên trái một vị lão giả mở miệng cảm thán một câu. Thanh âm của hắn rất là khàn khàn, thân hình gầy yếu, trên mặt căn bản không nhìn thấy nửa điểm nhục, quả thực chính là một lớp da bao vây lấy một cái đầu lâu. Hắn chính là Huyết Nguyệt Ma Giáo bên này luyện độc đệ nhất cao thủ, danh xưng Vạn Ma Độc Vương, tên gọi Ô Thư, nghe liền rất độc bộ dáng. Xưng hào cũng tương đương bá khí. Cao Thịnh Thiên kỳ thật chính là hắn điều sao dạy dỗ đến đệ tử. Tại Bạch Vũ Triết dùng Tuế Nguyệt kịch độc quét ngang bọn hắn Huyết Nguyệt Ma Giáo thời điểm, hắn vì cái gì không có xuất hiện? Vấn đề rất đơn giản, trốn đi chứ sao? Đối mặt Tuế Nguyệt thời điểm, coi như hắn ở đây cũng sẽ không có cái gì trợ giúp, bởi vì trong năm tháng mang theo thời gian kịch độc, cùng cái khác độc trận hoàn toàn không giống. Nói hắn hoàn toàn trốn đi kỳ thật cũng không quá phù hợp. Nhưng thật ra là bế quan tiềm tu, chỉ cần có thể diệt trừ Bạch Vũ Triết, đừng nói là Cao Thịnh Thiên cùng Ngô Hãm Quân, coi như chúng ta cái này mấy ngàn năm bồi dưỡng được người tới mới tất cả đều không có, cũng đều đáng giá. Đại trưởng lão Từ Nghiễm lạnh giọng nói, kỳ thật ít nhiều có chút đau lòng, dù sao Cao Thịnh Thiên cùng Ngô Hãm Quân xác thực đều rất xuất sắc, tương lai cũng có thể trở thành cường giả đỉnh cao, mà lại cũng là bọn hắn hoa mấy ngàn năm còn có rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng được đến. Nhưng là người đã chết rồi, nói cái gì cũng vô dụng, hơn nữa còn biết Bạch Vũ Triết bây giờ đã xuất quan. Người ở nơi nào? Đại trưởng lão nói rất đúng. Thiên Thủ Hộ Pháp cũng nhẹ gật đầu, mặc dù hai người quan hệ không tốt lắm đâu, nhưng cũng không có tất yếu vừa nói liền dùm beng,